Phật Pháp ứng dụng. Hôm nay quý sư cô học tiếp qua một cái bản kinh mới, đó là một cái bài kinh bảy mồi, bài kinh thứ 25 trong Trung Bộ 1. Qua cái nội dung bài kinh này, nó gần gũi với sự tu học thực tế của chúng ta. Một bài kinh này chúng ta đọc chúng ta cảm thấy nó gần dữ lắm Đức Phật dạy, mặc dầu bao nhiêu thế kỷ, nhưng mà chúng ta đọc lại chúng ta phải cảm thấy rằng nó vẫn thích hợp với mỗi thời đại của chúng ta, về vấn đề học và tu, về vấn đề đối nhân xử thế, về vấn đề cạm bẫy trong cuộc đời, về vấn đề khó khăn thử thách hay là các cái phiền não của nội tâm chúng ta. Tất cả những cái điều này đối với một người học Phật như chúng ta, đối với đội ngũ của Đức Phật, thì Đức Phật dạy không còn thiếu một điều gì. Trong cái nội dung của bài kinh bảy mồi này là một cái bài kinh Đức Phật dạy ở tại Savatthi, tức là ở vườn của Kỳ Đà của ông Cấp Cô Độc. Một bài kinh này Đức Phật đưa ra một thí dụ về bảy mồi của những người chuyên săn mồi để bắt các loài thú, và Đức Phật đưa ra hình ảnh của các đàn nai vì bị sọc vào các bẫy mồi này mà để mất mạng, để bị bắt, để bị làm nô lệ. Và trong đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng những cái từ mà chúng ta thấy rất là thấm thiết. Trong nội dung kinh này Đức Phật kể lại là có bốn đàn nai tiêu biểu. Cái một đàn nai đầu tiên là đàn nai mà do xâm nhập tham đắm các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn. Giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi chư tỷ kheo, như vậy đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Đó là cái đoạn đầu tiên để Phật nói về các cái đàn nai. Và đàn nai thứ hai là những cái đàn nai mà học được cái sai lầm của đàn nai thứ nhất. Vì vậy đàn nai này không tham đắm. Đàn nai thứ hai suy nghĩ đàn nai đầu tiên đã xâm nhập tham đắm các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn. Như vậy đàn nai đầu tiên không thoát khỏi như ý lực của người săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ đồ mồi và đàn nai thứ hai này không ăn tất cả các loại mồi và đi sâu vào trong rừng để tìm một nơi sống riêng. Như vậy thì thật ra mà nói, khi mà đàn nai thứ hai này từ bỏ các vật mồi, không bị sự chinh phục nô lệ bởi các vật mồi, thì đàn nai thứ hai này đi sâu vào trong rừng. Và ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật diễn tả lại một cái đàn nai này bắt đầu có những cái sự sống kham khổ nè, rồi đàn nai hoàn toàn từ bỏ đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ lúa khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu nên sức lực chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ mồi người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn uống đồ mồi. Vì chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn uống đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy. Tức là đàn nai thứ hai học được cái sai của đàn nai trước. Đàn nai này tuyệt đối không đụng đến các cái bẫy mồi, không đụng đến các cái thức ăn đó. Và khi không đụng đến rồi, đàn nai này đi sâu vào trong rừng. Và do mùa hạ đến, mùa hạ mùa nắng, mùa nắng rồi các loại cỏ chết, nước khô và kiệt quệ sức lực, không có thức ăn, không có cái nguồn sống, cho nên kiệt quệ sức lực. Vì vậy đàn nai này cuối cùng không còn chịu nổi, cũng quay trở lại, cũng để tham đắm các bẫy mồi và cũng bị các cái người thợ săn săn bắt và làm như ý họ nữa. Và qua đàn nai thứ ba, học được kinh nghiệm của hai đàn nai này, Thì đàn nai thứ ba này, do biết đàn nai đầu tiên là do tham đắm bị như vậy, đàn nai thứ hai là do không tham đắm nhưng mà khi sức lực cười quệ cuối cùng phải quay trở lại cái sai lầm của đàn nai trước, và đàn nai thứ ba này mới tìm một nơi ẩn nấp rần gần đó. Và nhờ cái nơi ẩn nấp này, đàn nai này có thể lui tới để ăn cắp thức ăn nhưng mà không bị rơi vào trong các cái mê loạn bẫy mồi, chỉ ăn tạm đủ rồi quay trở về nơi ẩn nấp. Cái người thợ săn, cái người bẫy mồi đó, họ cảm thấy đàn nai này quá tinh quái, khôn ngoan, ăn mà không bị mê loạn, không bị dẫn dắt, cho nên rồi cuối cùng mới nghĩ cách là như vậy làm thế nào để mình biết được chỗ đến và chỗ đi của đàn nai thứ ba này. Vì vậy cho nên các thợ săn mới giăng bẫy, mới đào những trụ cột, mới giăng những cái bẫy, bẫy sập ở khắp nơi như vậy để tìm được lối ra vào của các đàn nai. Và khi giăng bẫy như vậy, đàn nai thứ ba này lại sụp vào trong tất cả các bẫy mồi. Đi ăn rồi bây giờ bị sụp vào trong tất cả các bẫy, rồi cuối cùng cũng bị chết, bị dẫn dắt bởi cái các người thợ săn. Và đàn nai thứ tư đã học được tất cả những sai lầm của ba đàn nai trước. Lần này đàn nai tìm một nơi ẩn nấp sâu kín và bí mật hơn, và vì vậy cho nên cũng thực hiện những cái đời sống là đi vào trong tất cả các cái bẫy mồi, cũng ăn một cách tạm đủ rồi cũng trở về nơi ẩn nấp một cách kín đáo. Thì mà cách này á, cái nơi trốn của các cái đàn nai thứ tư này tinh tế hơn, sâu kín hơn, cho nên các thợ săn không còn biết được. Và các thợ săn cũng nghĩ rằng sẽ giăng bẫy mồi như thế, sẽ giăng các cái bẫy sập như thế, làm rào giăng bẫy để mà bắt cái đàn nai thứ tư này. Nhưng mà khi mà làm như thế thì các vị thợ săn nghĩ rằng bứt dây động rừng, vì đàn nai này ở rất là sâu, và như vậy cái cách giăng bẫy này không biết lối, cho nên là không biết giăng bẫy cách nào, và như vậy vô tình sẽ làm động tất cả các đàn nai khác, thú khác, sẽ không bắt được mồi. Cho nên cuối cùng các cái thợ săn này chịu thua với đàn nai thứ tư, và cuối cùng đàn nai thứ tư được sống an lành. Thì ở đây trong cái bài kinh này, Đức Phật đã cho chúng ta một cái thí dụ để nói lên rằng là đàn nai thứ nhất, cái đàn nai là để dụ cho các sa môn bà la môn, và các cái bẫy mồi này để dụ cho các cái ngũ dục lạc của cuộc đời. Và cái người mà bẫy mồi đó là gọi là các ác ma, và vì vậy đàn nai thứ nhất đã bị tham đắm ngũ dục thế gian, cho nên bị ác ma tóm gọn. Đàn nai thứ hai dụ cho các sa môn bà la môn tu ép sát khổ hạnh, kiệt quệ nên không còn tinh tấn, tâm giải thoát bị kiệt quệ nên họ cũng bị xa vào thế lực của ác ma. Đàn nai thứ ba dụ cho các sa môn bà la môn không bị ngũ dục lôi kéo, không bị phóng dật như hai hạng sa môn trước, nhưng bị tà kiến, về thường kiến, đoạn kiến, Như Lai còn hay mất, vừa chẳng còn chẳng mất, vân vân. Như vậy vì bị tà kiến như thế đó nên cũng không thoát được ác ma. Và đàn nai cuối cùng là đàn nai thứ tư, là hạng sa môn bà la môn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú tứ thiền, bốn định vô sắc, diệt thọ tưởng, khiến ác ma không tìm thấy. Ở đây ở cái đàn nai được Đức Phật khen ngợi và xem như đó là những đàn nai cứu cánh. Như vậy thì bây giờ qua cái thí dụ này, và Đức Phật đã đem cho chúng ta một cái bài học. Cái bài học trong bộ kinh này là được Đức Phật đưa ra thí dụ là các cái bẫy mồi là ngũ dục lạc. Người đưa ra các bẫy mồi đó là ác ma, và sa môn bà la môn được ẩn dụ cho các đàn nai. Và ở điều này chúng ta thấy rằng sa môn thích tử của chúng ta cũng là đại diện cho bốn đàn nai. Có bốn loại sa hạng sa môn như thế, và đời nào cũng vậy, thời nào cũng vậy. Trên con đường tu học là một quạng lộ chứ không phải là một con đường phẳng lì. Dĩ nhiên tất cả những thử thách, những chướng duyên gì đó là không thể không có với một nhà tu. Nguyễn Trọng Trứ từng nói là thí thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng nào kiệt có hơn ai. Và chúng ta là một nhà tu, là người đang đi trên dòng nước ngược. Và vì vậy cho nên chúng ta nói là tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến thì ắt sẽ lùi. Đó là một cái quy luật, và cái chuyện tiến lùi tùy bản thân mỗi người. Tôi hôm nay tu học đến ngày hôm nay trên 20 năm, những cái bạn đồng hành của chúng tôi cũng thế mà thôi. mỗi một năm, mỗi năm năm, mười năm nhìn lại thì sự bỏ lại phía sau rất là nhiều. Nhưng mà cái việc đó đối với một nhà tu bình thường, tu được thì tốt, tu không được trở về thế tục, trở thành một người cư sĩ Phật tử thuần thành cũng tốt. Nhưng mà những chướng ngại, những khó khăn trong cuộc đời của một nhà tu thì điều này như một cạm bẫy. Và lúc nào trong cuộc đời chúng ta cạm bẫy thường giăng mắt. Cạm bẫy nhất trong cuộc đời của một nhà tu đó là cạm bẫy ái tình. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái người chống đối với chúng ta chiến thắng dễ lắm. Nhưng mà cái người, tức là người theo hướng chúng ta, ủng hộ chúng ta, cái người này chúng ta khó thắng hơn. Một cái đối thủ mà gọi là nó có thể nó có sức mạnh, nó hung ác này kia cái nọ, chúng ta dễ tránh né, hay là dễ từ bỏ, hay là dễ vượt qua, hay thậm chí dễ vượt qua với những thậm chí cơn tức, cơn giận, cơn thù ghét của mình, và mình dễ dàng có thể mình vượt qua được. Nhưng mà cái gì nó cũng hài lòng với mình, nó hài lòng như một bẫy mồi như thế thì nó khó lắm. Thà cái kẻ nào mà chống bán mình ra mặt đi, chửi lộn với nhau đi, mình không sao cả. Nhưng mà cái gì họ cũng đồng tình, mình nói bậy họ cũng đồng tình, mình thế nào họ cũng ủng hộ, thế này thế kia, cái đó là mắc bẫy hồi nào không có hay. Ta nói cái câu mà đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lỏng câu kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa là chỗ này. Cái những cái mà cái gọi là cái cạm bẫy mà im điềm như thế, nó là cạm bẫy của ngũ dục, mà trong đó là cạm bẫy của ái tình. Sự thật với các vị, tình cảm thì không có xấu. Trên cuộc đời này tôi đã từng nói trong các bài giảng khác nhau rồi, chỉ có hai dạng người không biết yêu thôi. Một là kẻ điên, hai là bậc chứng thánh. Kẻ điên nó tật quyền về tâm lý cho nên không có biết yêu là dĩ nhiên rồi. Còn bậc chứng thánh là chấm dứt hết tất cả các lậu hoặc, đó là chuyện đương nhiên rồi. Còn các vị chứng thánh chưa? Các vị có điên không? Vậy các vị như thế nào? Tự trả lời lấy. Tức là tôi nói thẳng ra là đó là bản chất căn bản của con người. Con người có hai bản chất cơ bản. Bản chất cơ bản về tình cảm và cái bản chất về lý trí. Giữa con người chúng ta đều có hai khuynh hướng này tiềm ẩn. Lý trí và tình cảm là hai mặt của một đồng tiền trong một thể xác của chúng ta. Có người nghiêng về lý trí thì tình cảm nhẹ hơn, thì có thể là nhờ lý trí vượt qua tốt. Có những người lý trí nhẹ hơn thì nặng về tình cảm, thì dĩ nhiên bị tình cảm lôi kéo. Xin thưa các vị, trong cuộc đời người sống nghiêng về tình cảm thì có tính cách là nhiệt tình, rộng rãi, rộng lượng, thoải mái. Còn người nghiêng về lý trí thì khắc khổ, khép kín, hay là độc tài. Cái nào nó cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái mà bản chất tốt của con người thì lúc nào cũng là một lợi thế. Lý trí cũng là một lợi thế, mà tình cảm cũng là một lợi thế. Cho nên Đức Phật phải đủ bi và trí song vận thì mới thành một Đức Thế Tôn. Nhưng mà từ bi của Đức Phật là từ bi bình đẳng, chứ không phải là như chúng ta. Chúng ta là còn sống trong dòng ái kiến, thương người này ghét người kia, người nào tốt cho mình thương, người nào chống mình ghét, người nào lo cho mình thương, người nào lợi dụng mình ghét, vân vân. Tức là mình còn sống trong cái thành kiến như thế đó. Nhưng mà tôi muốn nói với quý cô như thế nào, có những người đôi khi chúng ta phát sinh ý niệm tình cảm, chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Tức là chúng ta cảm thấy điều gì như đó là nó trái một cái đạo lý, trái cái luật, hay là trái với tâm nguyện tu học của một người xuất gia. Chúng ta là một con người trên con đường đi tu, chẳng phải là thánh thần. Cho nên đôi khi những điều đó quan trọng nhất là chúng ta biết mình có điều gì, chứ không nên mặc cảm tội lỗi hay là áp lực mình như một sự đè nén. Nên nhớ là như vậy. Đôi khi chúng ta phủ nhận nó, nhưng mà chúng ta không từ bỏ được nó. Mình không nên tự dối mình bằng những cái điều như thế. Đôi khi mình tự dối như vậy, mình trở nên một cái sự gọi là bị stress hay là bị áp lực, làm lâu ngày chúng ta tự kỷ ám thị, rồi nó lại không tốt. Đời sống tu học của chúng ta cũng cảm thấy rằng ta là một con người. Một triết gia ông từng nói là trên cuộc đời này ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguy. Như vậy nếu các vị từ nhỏ tới lớn các vị nói như thế này là tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi biết yêu, và thậm chí tôi vô cửa Phật tôi chả yêu ai cả, thì các vị đi khám thần kinh lại đi. Tôi nói cái đó là sự thật. Quan trọng nhất là chúng ta có để khẳng định được mình là con người có cái đầu óc bình thường cái đã. Còn chúng ta có bị nô lệ hay không là lại là chuyện khác. Ở đây tôi nói có và không thôi, chứ còn cái chuyện mà nô lệ hay là một cái sự sống chết với nó lại là một cái vấn đề khác. Tôi không xúi các vị làm cái chuyện đó, đừng nói là mai mốt rồi có gì nói tôi xúi đi nghe. Tôi không có xúi, mà ở đây phân tích cho các vị cùng hiểu, để đôi khi mình đừng có bao giờ mình kết tội mình bằng những cái ý niệm như thế. Các vị không có cái đó, các vị cũng không thể có đại bi tâm, nên nhớ là như thế. Nếu các vị không có một bản chất của tình yêu trên cuộc đời thì các vị sẽ không bao giờ có một đại bi tâm với cuộc đời này, với chúng sinh này. Vì vậy cho nên các vị nhớ kỹ rằng phần lớn những người đa tình là những người thích làm từ thiện. Ở đây các vị để ý nha, người đa tình là người thích làm từ thiện, người thích hy sinh cho người khác. Cho nên những người làm trong từ thiện và những người làm cái việc mà hy sinh cho người khác đó, những người đó rất đa tình đa cảm. Cái tình cảm của họ lớn đến độ mà họ không chấp nhận cái oan trái và đau khổ của người khác, cho dù họ chưa là một vị Phật, họ chưa có lòng từ bi như một vị Phật, nhưng họ sống bằng tình cảm dạt dào. Và biểu trưng nhất là người mẹ. Người mẹ là người có khả năng hy sinh tất cả cho con. Bản chất của người mẹ là bản chất của tình cảm, bản chất của ái. Cho nên đứng về mặt hy sinh chết sống thân tâm này thì người mẹ có cái sự hy sinh cao hơn người cha. Bởi vì người mẹ sống nghiêng về tình cảm và người cha thì nghiêng về lý trí hơn. Nói như vậy không có nghĩa là nó một mặt, cái nào nó cũng có hai mặt, nhưng mà phần đa là người ta đánh giá như thế. Khi chúng ta là một người tu hành, nhất là chúng ta đi tu hành giữa cuộc đời này, thì phần lớn chúng ta cũng sống nghiêng về tình cảm hơn là lý trí. Cho nên ai nói là người tu hành của chúng ta không có tình cảm là họ sai lầm. Và chúng ta cứ cho rằng bước vào cửa chùa tu như là ông Phật hay là như là ông Thánh, các vị lầm rồi. Mới hôm qua nhảy cào cào châu chấu, đánh lộn này kia kia đỏ tất cả mọi thứ, bữa nay cạo đầu trở thành người tu, cái tự nhiên là ông Phật à. Các vị sai cái chỗ này. Đừng lấy hình thức đó mà cho là một vị Phật. Một vị Phật của chúng ta là một sự hoàn hảo về đạo đức và trí tuệ, nhưng đâu phải một đời. Trăm ngàn kiếp đời để mà đào luyện mới nên. Bây giờ một là chúng sinh phàm phu trai mới nhảy vô chùa, năm trước năm sau cho là một vị Phật quang đường. Tôi đố ai trên cuộc đời này làm được chuyện đó đó. Ai tuyên bố như vậy là dởm. Tất cả những bạn thánh tái tâm lại trong cuộc đời đặc biệt dữ lắm, không phải bình thường. Và đặc biệt nhất là người đó không bao giờ tự xưng. Các bậc Bồ Tát, các bậc thánh tái sinh lại không bao giờ tự xưng. Ai mà nói là thế này, tôi thế này, tôi thế kia, tôi giác ngộ, tôi đắc đạo, tất cả những cái đó là sản phẩm dởm cả. Vàng thiệt thì không ai bao giờ cần quảng cáo, chỉ có vàng xề nó như thế thôi. Và tôi xem tất cả những cái đó xem như là vàng xề. Cho nên ở đây thừa nhận mình có những cái tính phàm phu để chi vậy? Biết mình có mình mới điều phục chứ. Còn mình cứ cho mình chứng thánh không, còn tất cả những cái phiền não, những cái đó nó ngủ ngầm ở trong lòng hết trơn hết trọi rồi, lấy gì điều phục? Biết đâu mà điều phục. Cứ tự kỷ ám thị cho mình là thế này thế khác. Xin thưa tất cả các vị, trong cuộc đời này chúng ta là một phàm phu dễ đầy phiền não, tham sân ích kỷ đầy ở trong lòng. Nhưng mà tùy người thôi. Có những người chúng ta có đối tượng thì chúng ta biểu hiện tham sân ích kỷ. Có những đối tượng không đúng thì chúng ta cũng không biểu hiện. Ví dụ người ta không có tham với mình mắc gì mình tham với người ta không tính kể mình, không lẽ mình đem ích kỷ mình ra. Tất cả những cái này nó cũng tùy lúc mà nó biểu hiện, nhưng mà nó có ích ở trong lòng chúng ta. Bình thường thì cũng thấy ai tươi vui cười như thế, nhưng mà trong lòng mỗi người chứa mỗi một cái kho tàng, đâu ai biết được kho tàng các vị là cái gì. Quan trọng nhất là các vị tự nhận ra được mình có kho tàng mình là cái gì, và hạt giống nào nên để và hạt giống nào nên loại trừ. Loại trừ ở đây không mang tính cách chống đối, các vị nên nhớ nha. Các vị tu học và các vị chống đối là các vị sai lầm. Một ý niệm sân khởi lên các vị chống đối là các vị sai lầm. Một ý niệm si khởi lên các vị chống đối là các vị sai lầm. Một ý niệm ái tình khởi lên các vị chống đối là các vị sai lầm. Các vị đã tạo nên bãi chiến trường trong tâm hồn các vị, trong khi tất cả những cái này là bà con quyến thuộc của các vị hết. Các vị hiểu được điều này không? Tức là chúng ta cứ cho những cái ý niệm tham sân si độc hại đó, nó như là một kẻ thù trong lòng chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng, nếu không có cái đó, các vị cũng không có hạt giống giác ngộ bồ đề đâu, cũng như không có tình cảm thì cũng không thể có được lòng đại bi đâu. Quan trọng nhất khi chúng ta tu học là khéo chuyển hóa, chứ không mang tính cách loại trừ. Loại trừ nó đồng nghĩa, bây giờ tôi nói với các vị nè, sống và nước hai hay là một? Không một mà cũng không hai. Nếu chúng ta dẹp hết sống đi thì còn nước để xài không? Không. Mà chúng ta để sống thì không thể, nước không thể yên được. Như vậy phải làm gì? Nước không phải là sống mà cũng không rời sống. Sống cũng không phải là nước mà cũng không thể rời nước. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong khi chúng ta học, chúng ta nên biết rằng phiền não tức bồ đề. Cái câu này ngày xưa khi mới học tu chúng ta không hiểu gì cả. Cho nên chính chỗ đó mà Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài có đưa là rác và hoa. Rác là hoa mà hoa là rác. Cái tính tương tức không hai ở chỗ đó. Như vậy ở trong lòng, cái người nào nhiều tham sân si thì đôi khi cái bản lĩnh và tính chất người đó thấy vậy mà rất tốt. Có những người rất hung tợn nhưng mà tu hành mau giác ngộ vô cùng. Cho nên chúng ta tại sao là thấy cái người đó là như một kẻ cướp dữ tợn, nhưng mà đùng cái giác ngộ cái thành A-la-hán. Chúng ta thấy điều này chúng ta nghi ngờ quá. Nhưng mà chúng ta biết rằng rác càng nhiều là phân càng lắm, cho nên bông hoa càng tốt. Cái này cái đừng có giỡn chơi. Cho nên trong chúng mình thấy kẻ nào quậy nhưng mà nó lại thông minh. Cái tố chất của nó nếu mà nó biết điều phục chuyển hướng, cái quậy, cái liều mạng, cái đấy đó đó, thì tự nhiên nó trở thành con người hữu dụng cho Phật pháp vô cùng. Mà không biết điều phục thì chính cái đó cũng làm tan thân mất mạng, mất tư cách, mất đạo đức, mất giới hạnh của một người tu. Nó hai chiều như thế, nó như một con dao hai lưỡi như thế. Các vị đừng có cảm thấy là bình thường. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các tất cả các vị cái gì? Ở trong chúng ta có đầy đủ tất cả những ý niệm phiền não. Thì chúng ta quan trọng nhất là biết được mình có phiền não và tự điều phục nó để nó trở nên cái bồ đề. Còn các vị loại trừ phiền não thì các vị sẽ suốt đời không bao giờ có bồ đề. Giống như các vị múc sống đem đổ thì không còn nước để các vị xài. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta học và tu thì chúng ta cần phát hiện được mình có tham, có sân, có si. Như vậy thôi. Nhận ra được cái nào có nó mang cái ý nghĩa, cái thiện để giúp chúng ta hoàn thiện trên đời sống tu tập. Cái nào xem như là cái ác, nó lôi cuốn chúng ta vào cái dòng khổ đau. Thì như vậy thôi. Đừng tạo ra bãi chiến trường trong đời sống tâm thức của một con người tu sĩ. Chúng ta thường thường chúng ta hay tạo ra bãi chiến trường trong lòng mình lắm. Cứ là đánh lộn nhau miết, đem quân của mình đánh chính mình và triệt hạ cái sức của chính mình. Cho nên mình tự làm bèo nhèo và kiệt quệ mình. Trong khi nó không phải là giặc mà tự gà nhà bôi mặt cứ đá nhau miết như thế. Ý niệm thiện cũng là ai? Là các vị. Mà ý niệm ác cũng là ai? Cũng là các vị, là chính mình thôi. Khi các vị làm ác là do hạt giống ý niệm ác của các vị trong lòng nó làm chủ. Khi các vị làm thiện là hạt giống trong lòng của các vị và hạt giống thiện nó làm chủ, để nó dẫn đến tất cả các hành động khác nhau. Nhưng nó vẫn là một con người của các vị. Từ khởi nguyên có những tham sân si của tự thân các vị. Thành ra các vị không thể tạo chiến trường để mệt mỏi như vậy. Mà quan trọng nhất là hãy dỗ ngọt tất cả đối tượng của mình để nó trở thành cái quân ủng hộ mình. Cái này quan trọng lắm mà. Giống như là một cái bài viết mà xoa dịu cơn giận gì đó. Mình phải tự xoa dịu cơn giận để làm cái năng lượng cho chính mình. Cái giận này nó khởi lên, nếu mà mình ghét nó, mình thù nó, thì nó giận lên mình đã mệt rồi, mình thù nó thêm hai cái mệt. Như vậy hết cơn giận này, hoặc là chiến thắng được xong rồi, các vị cũng tan thân mất mạng luôn. Cho nên bây giờ các vị xoa dịu cơn giận là biết là giận của tôi, giận đáng yêu, thế này thế khác. Mình phải làm sao mà cho nó đã lư, để nó hạ nhiệt xuống, để mình bảo tồn được năng lượng của mình chứ. Thành ra các vị phải tự làm chủ lấy chính mình bằng những cái đó. Thì mình tu học như vậy nó thoải mái hơn, và mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn các vị tu tập mà cứ giống như không chấp nhận sự thật, một sự chối từ trong cái thực tế nó là như thế, mà tại sao chúng ta chạy chối từ? Cũng giống như Kinh Lăng Nghiêm mà giữa trưa chạy trốn bóng vậy đó. Ủa chúng ta làm sao trốn được cái bóng của mình? Cái bóng là cái thực tế của mình, làm sao chạy trốn được? Chạy trốn chỗ nào? Trong khi con người chúng ta thực tế là như vậy, tại sao chúng ta chối bỏ nó? Chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái đó là một phương pháp cho chúng ta tu rất là hữu hiệu. Thành ra ở đây tôi muốn nói về vấn đề là năm dục là nhu cầu của cuộc đời. Con người chúng ta cho dù tu hay đời cũng không ngoài năm dục này mà tồn tại được. Nhưng mà quá chăng nhất là một người tu biết dừng lại ở chỗ là năm dục này, thì chúng ta mang tính cách là năm nhu cầu của đời sống này để giúp chúng ta tồn tại trong cuộc đời, để sống, để thăng hoa. Còn có những người cũng năm dục này nhưng mà họ lại là tận hưởng theo một cái hưởng thụ, và họ tạo nghiệp cũng bằng cái này. Trên cuộc đời này ai hưởng thụ gì cũng từ ăn uống, nhìn thấy nghe, cảm xúc, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc tinh hương vị xúc. Như vậy con người chúng ta đâu có nuôi, cho nên chúng ta đâu vẫn thấy tất cả các sắc đẹp xấu, sắc trai sắc gái, tất cả đều thấy mà. Tai chúng ta đâu có điếc, chúng ta vẫn nghe tất cả mọi thứ trên cuộc đời mà. Tại sao chúng ta lại chối bỏ với sự thật đó? Nhưng mà con người cũng từ nghe từ thấy đó mà người ta tạo nghiệp, còn mình nghe thấy đó mà mình không tạo nghiệp. Cái này ở chỗ nào? Bản lĩnh của chúng ta ở chỗ đó, chúng ta không có chối bỏ được cái chuyện đó. Con mắt là phải thấy thôi, chừng nào đâm tôi đuôi vậy không thấy nữa thôi. Nhưng mà đôi khi không thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm mới chết nữa chứ. Thành ra ở đây chúng ta cứ nhận chân sự thật. Tôi mới nói rằng năm dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc trên cuộc đời. Nó là năm nhu cầu cần thiết để cho con người tồn tại và phát triển. Và cũng năm nhu cầu này nếu chúng ta không biết dừng lại, mà chúng ta tạo nghiệp để lấy năm nhu cầu này trở thành hưởng thụ, thì cái hưởng thụ cũng tạo nghiệp cũng từ trên năm dục này. Các vị có thể sống giữa cuộc đời này các vị không có ăn uống và nghe nhìn không? Các vị có nghĩ hay thế nào là các vị tồn tại mà các vị không ăn không? Cho nên ở đây đừng nói nghe Đức Phật nói năm dục, cái chúng ta nghe đó là cái này chắc xấu lắm, tệ lắm, cái này cần phải loại trừ. Loại trừ lấy gì sống? Năm dục, cái từ dục nó không có xấu hay là tốt gì cả. Dục để chỉ cái một nhu cầu, cái ham muốn của con người, cái cần thiết của con người. Dù khác muốn uống không? Đói muốn ăn không? Cái đó là chuyện đương nhiên, tại sao chúng ta phải loại trừ hay là cần phải chống đói? Cho nên cái từ dục không có gì là nhục nhã hay là xấu xa cả, mà nó là một cái sự hết sức thực tế giữa cuộc đời. Quan trọng nhất là cái đó chúng ta sử dụng nó bằng cách nào. Chúng ta cũng tồn tại và phát triển từ năm dục đó, chứ từ đâu mà ra? Cho nên là tứ như ý túc, nó có dục như ý túc á. Cái chữ dục là để chỉ cho cái ước vọng, ham muốn, cái muốn vươn lên như thế thôi. Nhưng mà cái nào nó quá đà thì chúng ta phải biết nó như thế, chứ chúng ta không chối bỏ nó được. Thành ra ở đây năm dục như một nhu cầu cuộc sống giữa đời thường. Nhưng mà người tu chúng ta hưởng năm dục, biết chỗ dừng và biết cái nào nên và cái nào không, ở một mức độ được nhà tu cho phép, hay là như thế nào trong năm dục để đừng bị tạo nghiệp từ những cái đó. Cái đó không phải là một cái gì để gọi là xấu xa đê tiện lắm đâu. Đê tiện xấu xa hay không là tùy những con người sử dụng nó, chứ không có nó chúng ta cũng không thể sống được trên cuộc đời. Những thẩm mỹ, những cái tốt, cái đẹp vậy, cái chùa này không phải tự dùng mà ra. Tức là sự ước mơ, ham muốn của con người để gầy dựng, nhưng mà nó có tính thiện mà thôi. Vậy là các cái chùa sao cũng được đúng không? Đâu cần chùa đẹp đó. Vậy là lấy bê tông cứ đổ thành từng tấm và gáp lên như cái thời mà cái thời kỳ của Hy Lạp cổ đại xây dựng mấy cái kim tự tháp đó. Cần gì mái công hoa văn đồ này chi chi nữa. Thành ra chúng ta tự nói mà tự phủ nhận những gì chúng ta làm. Cho nên ở đây chúng ta nói mang tính cách một thực ngữ, chúng ta nói rất bình thường, không có gì xấu tốt ghê gớm mà là đê tiện thấp hèn ở trong đó gì cả. Ai chúng ta cũng thế mà thôi. Như vậy một con người chúng ta tu, chúng ta có ăn mới sống, nhưng mà người tu ăn đơn giản, thanh đạm, ăn chay. Nhưng mà người ta cũng ăn sống, nhưng mà người ta ăn biết bao nhiêu sinh mạng trên cuộc đời này của biết bao nhiêu loại. Như vậy cũng cái ăn của người ta mà tạo nghiệp ghê gớm. Thậm chí vì cái ăn này mà chúng ta chém giết lẫn nhau để có được miếng ăn, tranh giành như một cầm thú. Cái đó mới là quan trọng. Chứ còn ăn thì đó là chuyện bình thường. Ăn ngủ nghỉ đó là chuyện bình thường, sắc thân hương vị xúc pháp. Cho nên ở đây chúng ta thấy tất cả những cái này mà nhận thức được nó, chúng ta thấy nó tự do tự tại hơn. Cho nên ở trong kinh bảy mồi, tất cả các đàn na đều phải ăn mới sống chứ sao không ăn. Ăn từ các bảy mồi này chứ đâu phải là không ăn đâu. Nhưng mà sao cái ăn tan thân mất mạng mà cái ăn để còn, cái ăn để tồn tại, cái này nó quan trọng ở chỗ này. Cho nên chúng ta hiểu một chỗ đó một chút xíu để chúng ta hiểu về những lời dạy của Đức Phật tốt hơn ha. Và như vậy chúng ta ứng dụng Phật pháp thoải mái hơn. Không khéo có những người cứ kết tội chúng ta mãi như vậy, mà chúng ta tự làm khổ bằng những cái không đáng. Chúng ta một nhà tu cần phải hiểu những cái điều này. Thành ra ở đây khi mà chúng ta học về kinh bảy mồi, chúng ta thấy Đức Phật dạy rất rõ. Đàn nai đầu tiên là đàn nai do gì? Xâm nhập tham đắm ăn cát đồ mồi này do người thợ săn bảy mồi gieo ra. Chúng xâm nhập tham đắm ăn cát đồ mồi trở nên mê loạn, do mê loạn chúng trở thành phóng dật, do phóng dật chúng trở thành những vật bi làm theo ý người ta muốn giữa cát đồ mồi này của người thợ săn bảy mồi. Thế đây chúng ta thấy rằng sao vậy? Nó ăn nhưng mà nó không dừng, nó ăn một cách mê loạn, ăn một cách ngu si, cho nên nó trở thành bị bắt, trở thành kẻ mê loạn. Và Đức Phật dạy ở trong đây là cái hạng Sa môn và La môn đầu tiên, như một cái loài nai đầu tiên tham đắm các ngũ dục, cho nên bị ác ma xỏ mũi sai sử một cách rất là dễ dàng. Ác ma là cái gì? Ác ma không phải là một con quỷ, con ma nào ghê gớm này kia kia nọ. Ác ma, cái từ ma trong Phật giáo nó mang tính cách là những cái trở ngại, những cái chướng duyên, những cái nghịch lại với con đường giác ngộ của chúng ta, cái đó gọi là ma. Như vậy một người Phật tử quá tốt với chúng ta mà làm chúng ta trở duyên trên con đường tu học, cái đó cũng là ác ma. Cho dù cái ông đó hay là bà đó rất là đẹp cũng là ác ma. Chứ không phải ma là một hình thức nào xấu xí, nanh vuốt rồi này kia như chúng ta tưởng tượng. Thật ra nhiều ma đẹp vô cùng. Ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên chúng ta phải có một suy nghĩ như thế nào. Tất cả những gì chúng ta là người tu, sự nhu cầu ăn mặc này, tất cả mọi thứ do đàn na cúng dường. Thậm chí chúng ta có những đệ tử riêng cúng dường, họ lo cho chúng ta từ A tới Z. Nhưng mà có những khi họ là ác ma đó. Chúng ta phải nhớ cái này. Khi chúng ta ăn mà chúng ta phải trả những cái giá của đời sống tu hành của chúng ta, hoặc thậm chí chúng ta bị họ sai sử. Có những người tu mà để cho người cư sĩ phải làm chủ sai sử để trừng phạt tất cả những người tu khác, hay là những đồng đạo, những tập thể, cái này là một ác ma phải loại trừ. Con người chúng ta tu hành mà để trở nên những đàn nai, bị những kẻ săn nai soi xử như vậy, chỉ vì những cái miếng mồi như thế nào. Như vậy vì tham đắm mồi thì cũng đồng nghĩa với chúng ta tham đắm nhu cầu hưởng thụ của cuộc đời này, trở nên một người tu, trở nên thành một kẻ nô lệ cho người khác. Người tu mà nô lệ người đời là chết rồi. Chúng ta vì cái ăn cái mặc, tất cả những cái đơn giản tầm thường như vậy mà chúng ta đi đánh mất cái đời sống phạm hạnh của một người tu, để chúng ta để người đời sai khiến. Như vậy đôi khi chúng ta nhìn lại chính mình, nếu mình là như vậy thì mình lấy cái gì để mình hướng dẫn con người người ta tu hành đây? Một cái ăn cái mặc tầm thường như vậy mình không chiến thắng được, mình đòi mình chiến thắng tham sân si, nói láo. Muốn chiến thắng được cái lớn phải từ những cái nhỏ như thế này. Phải thì ăn, không phải đói chết bỏ, chứ không có đơn giản như vậy. Cho nên có những người vì cái ăn cái mặc tầm thường mà đi để trở thành những cái kết thân chị nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, cha nuôi gì đó. Cha mẹ ruột, cha mẹ của mình, anh ruột, mình quăng, mình ném, mình bỏ hết, đi nhận những người có tiền để làm người nuôi mình như thế. Như vậy mình là người tu như thế nào? Cái này là xấu vô cùng, một cái sự vi phạm đạo đức rất là lớn. Cho nên ngày xưa tôi nhớ kỹ có một cái cô đó, cổ lo cho tôi rất là nhiệt tình. Nhưng mà cổ cứ nói hoài, cổ nói con chuyện khó nói quá, con muốn nói với thầy mà khó nói. Tôi nói có chuyện gì cứ khó nói mà cứ nói đi. Mà nói hồi hôm nào thì con nói thầy mà không nói chịu không nổi. Rồi cái cứ vậy vậy, cái một hôm đó cái cổ nói bữa nay con phải nói mới được. Cái cổ nói bây giờ thiệt với thầy, thầy làm con nuôi con đi, con mới lo thầy được. Con lo mà không có cái gì ràng buộc, con lo không có được. Cho nên tôi mới nói với cổ như thế này, cha mẹ thầy thầy còn bỏ đi tu, thì trên cuộc đời này thầy không nhận bất cứ một ai làm mẹ trên cuộc đời này nữa. Nếu cô cảm thấy rằng cô lo được cho Tam Bảo, lo được cho chúng tăng thì cô cứ lo, còn nếu cô cảm thấy điều đó không được thì thôi. Và kể từ hôm đó cô biến mất cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị cái gì, vì không khéo chúng ta trở nên một cái vấn đề là sụp bẫy. Đơn giản như vậy, có những người Phật tử đến lo cho các thầy các cô xe cộ, ăn uống, tivi, tủ lạnh, tất cả mọi thứ. Cái này chúng ta mới dễ chết. Cái người đến chửi lộn với chúng ta hoài, chúng ta không có chết với họ đâu. Cho nên cái bẫy mồi là cái chỗ đó đó. Cái cạm bẫy của tham dục, cái cạm bẫy của tham ái, cái cạm bẫy của tham ăn, tham mặc, tham nhu cầu. Chúng ta tu hành mà không vượt qua được những cái ăn mặc thông thường như thế thì các vị đừng hòng mà chiến thắng với những phiền não của chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ kỹ, có những người tự hào với đại chúng khi nhận được ai làm chị nuôi, anh nuôi, mẹ nuôi, kết thân gì đó, rồi có nhu cầu cái ăn cái mặc hơn đại chúng, cái tự hào, cái đó đáng sỉ nhục, không có tự hào. Tổ đã từng dạy vĩnh gia quyền giác này dạy cho sơn: cùng thích tử thật thị thân bằng đạo bất bằng, bằng tức thân thường phi lũ hạt, đạo tặc tâm tàn vô giá trân. Là chỗ này chúng ta là con của Phật, là một thích tử nghèo, đúng nghèo thiệt đó, nhưng mà nghèo là do ăn mặc lam lũ, nhưng mà đạo là chứa kho tàng quý báu vô giá. Chúng ta bước vào cửa chùa là đâu phải gì chúng ta vì cái ăn cái mặc, chúng ta bước vô chùa là vì con đường giải thoát, vì muốn giải trừ phiền não, vì muốn chấm dứt khổ đau, vì quá cảm thấy cuộc đời quá ngán ngẩm và quá mệt mỏi với những sự tranh giành hơn thua, lợi dụng mê hoặc đâm chém thế này thế khác, mệt mỏi chán chường. Bước vào cửa chùa chúng ta cũng duy trì những cái đó bằng một đời sống khác đi. Thay vì ngày xưa tham ăn cục thịt quay, bây giờ tham ăn miếng tàu hủ, hai cái đó cũng thế cái gì. Cái này chúng ta nhớ, mà tôi từng nói là cái miếng sạn mà rơi vào trong mắt và cục kim cương rơi vào trong mắt đó, đó là cái ý đó đó. Cục sạn thì loại ra, lấy đồ lấy ra cho riết, tới cục kim cương bụm lại vì nó quý. Kệ nó có đuôi mắt tôi cũng được nữa, nó kim cương mà. Cái đàn nai đầu tiên là cái đàn nai mà Đức Phật cho chúng ta một thí dụ, chúng ta phải nhìn lại mình. Cho nên có những người đời sống rất đơn giản, nhưng mà họ lại rất thanh cao và họ rất nhàn hạ. Trong cuộc đời này chúng ta ăn cái gì phải trả bằng cái đó, nên nhớ là như vậy. Người nào hậu hỷ với chúng ta chắc chắn chúng ta phải trả một cái gì đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên có một số thầy cũng vậy, tạo sự thân tình với các Phật tử, người ta cuốn cho đã, cái tới chừng có những cái gì mong thưởng cho họ lại họ đòi. Đòi từng chiếc xe, đòi từng cái tivi, đòi từng cái tủ lạnh. Ồ, cái đó chúng ta thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người có bản lĩnh, đòi cứ trả, trả thoải mái. Cho nên ở trên cuộc đời chúng ta làm sao chúng ta không nô lệ kẻ nào cả mới là quan trọng. Muốn một đời sống thanh nhàn tự tại thì đừng cột vào trong bất cứ một ai trên cuộc đời này. Người thương kẻ ghét gì với chúng ta, chúng ta không được bình đẳng như một bậc thánh, nhưng mà chúng ta cũng không nô lệ bất cứ một ai. Cúng dường cho nhiều thì chúng ta cũng trân trọng, nhưng mà không có nghĩa là cúng vào đây rồi muốn làm gì làm. Dứt khoát là như vậy. Nhất là khi chúng ta ở chùa, chúng ta là những trụ trì, chúng ta cảm thấy rằng nhu cầu tiền rất cần để xây dựng cho Tam Bảo, để nuôi chúng tăng. Nhưng mà đúng rồi đó, nhưng mà làm sao đồng tiền này cúng vào mang tính cách là mình phải có một cái tính cách chủ quyền và tự tại với đồng tiền này, chứ không phải là cúng vào đây để họ muốn làm trời làm đất gì trong này mà họ làm. Không ai có được quyền nói mình về chuyện đó. Cần thì bước vào cúng, không cần cứ đem về, không nhất thiết phải là thế nào hết, không sợ ai điều gì cả. Bất đắc dĩ tôi ôm bát tôi đi xin ăn chứ làm cái quái gì dữ vậy, cũng là ăn thôi, sống để nuôi thân này, để tu, để có pháp thân huệ mạng. Mắc cái gì, cúng tôi 100 tỷ tôi ăn được cái gì? Cúng vào đây 100 tỷ tôi cũng lo cho đạo pháp, lo cho chúng sinh, trong lẽ cúng 100 tỷ tôi đi ra ngoài tôi mua trâu mua bò về tôi ăn được à. Mắc cái gì, tiền thì của đạo pháp, xây dựng cho đạo pháp, không có gì cả, không sợ ai về bất cứ điều này cả. Tài sắc danh thực thùy gì cũng thế. Cho nên từ nhỏ chúng ta phải vậy, chúng ta phải lập cái chí như vậy, không cần so sánh với bạn bè vậy đó. chị có tiền, anh có tiền vậy giỏi quá ha, sư cô có tiền, thầy gì có tiền, đi xe xịn ha, mặc áo bóng loáng hay là với cái gì, kệ mà kệ đó, quan trọng nhất là tôi không thẹn với chính tôi được rồi. Đôi khi anh chạy chiếc xe ngon quá mà im cái đít mà đau cái đầu chứ được cái gì. Cho nên ở đây chúng ta cứ sống một cách rất là bình thường. Thành ra ở đây tôi muốn nói với quý thầy cô là cái chuyện này chúng ta dễ bị mắc phải. Đôi khi trong đời sống tu hành, chúng ta phải chấp nhận sự kham khổ trước á, thì chúng ta ít bị cái này hơn. Còn mà ai so sánh đua đòi và mặc cảm á, thì dễ bị cái này hơn. Cho nên á, quý thầy quý cô, tôi nhớ hôm hổm mà cách nay gần một năm, ở bên chùa Phước Thiện này mà có hai cô nào mà đi qua bên tôi đó, mặc áo giá hai ba lỗ á, thật ra tôi rất là xúc động, nhưng mà tôi rất là tôn trọng. Một người ni giữa thời đại này còn mặc được chiếc áo đó quá tuyệt vời. Cảm thấy một con người có bản lĩnh và một con người có đời sống tu học như vậy, tôi rất là quý. Đời này không có thiếu giải tí nào. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ ăn mặc bình thường, phải thì thế, không phải thì thôi. Cái này rất là tốt. Không có một nhà tu nào nhìn những hình ảnh đó mà kinh bỉ và xem thường hay đánh giá thấp cả. Vì đó là một hành động rất cao quý. Một nhà tu biết tận dụng lại từng khúc giải, từng cái áo, từng cái này kia của đàn a cúng dường, rất là tốt. Cho nên tôi mới nói với quý thầy cô, cho nên trong cái cuộc đời nhu cầu quá lớn, đôi khi chúng ta quên mất mình. Rồi đôi khi vì nhu cầu đó chúng ta đem đi so sánh với huynh đệ. Ngày xưa tôi ở trong chúng cũng vậy. Tôi là một chúng ở trong nhỏ trong đại chúng thôi. Những thầy khác, những huynh đệ khác có điều kiện tốt hơn, rồi có những Phật tử, đệ tử riêng á, họ đi cúng cho từng sắp giải chai dầu hay là cái bánh gì đó, những cái người này được tặng quà con gấu bao thơ gì không biết, đem về trong phòng mang tính cách giống như hãnh diện tất cả mọi người. Ủa tôi nghĩ cái đó quá gì mà hãnh diện, ủa lấy người ta món nợ người ta món cái mắt gì hãnh diện vậy, mà về giống như tự hào không. Tôi ngày xưa tôi sống nghèo, thật sự là rất là nghèo, ra trường ai cũng bị đồ này đồ kia, quà cáp đồ á, từng con gấu gì á, cây tông cây chiếc gì quá trời luôn, con mình tôi không có gì trên trời. Tôi có ba bộ đồ thôi, nhưng mà ngược lại tôi tới năm bao sách, ra trường tôi là năm bao sách như thế, còn các vị khác ra trường tới năm thùng quần áo, nó khác nhau rất là xa. Tôi thì không bằng ai về mấy chuyện đó, nhưng mà ngày xưa tôi là như vậy. Cho nên anh em ngày xưa rất là khinh thị tôi, nhưng mà bình thường tôi không có gì hết. Giống như mấy anh em thì sung túc này kia, có đệ tử đệ tôn, rồi có quà có cát thường xuyên, rồi có người lui tới thăm viếng. Tôi 7 năm trời không có quen biết ai trong Phật các và học viện hết á, không có một Phật tử, không có một người thân, không có bất cứ cái gì, và tôi cũng không đi đâu cả, ở đâu là ở chết đó thôi, tới chừng ra trường thôi, không biết vòng vòng đó là ai cả. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng trái lại tôi phải chịu một điều là anh em rất là khinh, khi dễ tôi dữ lắm. Nhưng mà trừ ra những người nào có cái chí tu học hoặc là cái đầu óc lớn chút thì rất là thương tôi. Nhưng mà những anh em mà thuộc dễ dạng mà vui chơi rồi này kia, cảm thấy vui thích là thường chút thì xem thường tôi lắm. Khi dễ bản hiếp tôi rất là nhiều. Tôi nói ở đây là không mang tính cách là tôi giải bài cái gì cả, mà tôi nói cho các vị thấy là chấp nhận một đời sống nó có tính cách nó hơi thiệt thòi, nhưng mà vì đạo lớn cái đó không quan trọng. Người ta ăn hiếp mình vài ba lời, người ta ngắt nghéo mình vài ba cái, hay là thậm chí người ta chơi mạnh tay chút xíu rồi cũng qua đi. Thân xác này là giả tạo mà, nhưng mang tính cách là mang thân này để làm gì cho đạo, lúc đó mới quan trọng. Đời 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta sẽ trả lời được tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Cho nên ở đây ngày xưa tôi nói thật, tôi là một người khắc khổ ở trong đại chúng, sống nghèo, sống thiệt thòi, bị ăn hiếp thậm chí nhiều thứ. Cho nên cái mặc cảm đôi khi cũng có, cái tủi nhục cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta không kiềm chế và nén cái này, chúng ta nói được rồi ý này lại thế kia thế khác, tôi phải làm cho biết lại, tôi đi tìm một má nuôi, cha nuôi, anh nuôi, chị nuôi gì đó, để tôi cũng có những nhu cầu như thế, thì còn gì là một con người tu tập nữa. Cho nên không cần thiết. Ở đây trong ở đại chúng, chúng ta sống được cơm gạo trong đại chúng nuôi đủ rồi. Tiền bạc ai có cho thêm tốt, không có về nhà xin. Không có nhà xin, xin trụ trì. Ở đây tôi nghĩ rằng không có cách nào mà một tu sĩ có thể chết đói được cả. Tôi mới giải thích sao mà đặc biệt vậy đó. Chắc bị đói cứ qua bên chùa tôi. Thậm chí những vị nào đi học các Phật học viện mà không có điều kiện cứ đến chùa tôi. Các vị thần sách vở, trong khi các vị là người tu học mà không có điều kiện, các vị cứ qua tu viện Tường Văn. Tôi nói trước với các vị luôn, tôi là một người tu sĩ nghèo từ xưa tôi biết mà. Tôi từng đi mua sách và ký gửi ở các nơi sách, mua thiếu chịu á, 5-3 tháng, 7-8 tháng thậm chí mới có tiền trả người ta một lần. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với tất cả quý thầy cô là như thế nào: sống như vậy để trao dồi trí tuệ, trao dồi đạo hạnh tốt hơn. Có ăn mặc một chiếc áo quá ư là xe xua như thế, nhưng mà chúng ta không được tự tại thì chúng ta làm ăn gì? Phải hiểu được chỗ này. Cho nên nhất là khi chúng ta sau này chúng ta là người lớn, chúng ta có danh phận, chúng ta có địa vị, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ lại cái cuộc đời tu sĩ của chúng ta và phải tự dặn lòng: không có gì là hãnh diện và không có gì là tủi nhục cả. Đời là bình thường, lên voi xuống chó là một quy luật, không có gì cả. Khi nào chúng ta có duyên, chúng ta làm được cái điều gì đó, làm hết sức mình, khi hết duyên nữa thì thôi. Chúng ta làm như thế. Cho nên có bài thơ ngày xưa người ta hay tặng tôi bài thơ mà không biết với ý gì. Ta nói là mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tấp bến giãn chờ mong, bâng phân tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp quy hoàng tự tại không. Như vậy thì ở đây người ta cũng thử thách mình đó. Ngày xưa mình tủi nhục bao nhiêu, bây giờ mình có kiêu ngạo và hãnh diện hay là mình thế này thế khác không? Cho nên tôi nghĩ bây giờ địa vị hay giàu có lên tới đỉnh cao đi chăng nữa cũng 3 chiếc áo 3 bữa cơm. Một người tu sĩ cơ hàng đi chăng nữa cũng 3 chiếc áo 3 bữa cơm, có ai hơn ai đâu. Cho nên vì vậy không có gì là quá quan trọng về việc này. Quan trọng nhất là đào luyện cho mình được tự tại giữa cái hào nhoáng phù hoa đó. Người ta phù hoa mà người ta làm mình không bị phù hoa mới hay chứ. Mình là một người tu mà mình không bị phù hoa hào nhoáng làm cho mình có ngợp là mình giỏi. Ở đây là điều mới quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi tu hành nó có cái tuyệt vời của nó. Nó không mang cái nghĩa như người đời phải cạnh tranh nhau, so sánh nhau, giàu nghèo này kia kia nọ. Nhưng mà chúng ta là nhà tu mà chúng ta bận tâm với mấy cái đó, để gọi là giàu nghèo này kia, thì tôi thấy các vị suy nghĩ vậy nó không hợp lắm, không hợp với đời tu lắm. Đem chùa cao Phật lớn ra so sánh lại càng thấy mắt đáng cười hơn nữa. Chùa cao Phật lớn chỉ là cái duyên thôi để làm đạo thôi, cũng là cái gì đó, chứ đâu có cái gì là quan trọng. Cho nên vừa rồi tôi giảng cho khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì tại Vĩnh Long, tôi có nói điều này: cái chùa tường, chùa lá, chùa ton, chùa dách đâu có quan trọng. Quan trọng thầy đã làm được gì cho đạo pháp ở vùng đó kìa. Có mở rộng ra đạo pháp không, có giúp nhiều người giác ngộ không, chứ giác cái miệng đi xin khắp đầu đường xó chợ, ở khắp mọi mẻo đường đất nước để về cấp được cái chùa và tự hãnh diện, trong khi vùng đó chả có ai biết cái chùa đó cái gì để quy y Tam Bảo hết á. Cấp cái chùa để làm gì, có ý nghĩa gì? Thật ra đem cái đó đi ra mà so sánh là đáng hổ thẹn với con của Thích Tử. Đức Phật ngày xưa 3 cung hoàng điện ngọc ở 3 mùa mà Đức Phật còn từ bỏ, còn xem những đồ rác để đi ăn ở dưới gốc cây xin mọi nẻo đường để có cuộc sống để làm đạo. Chúng ta giờ này chúng ta đi hãnh diện với 3 cái đó để làm gì? Như vậy chúng ta cất cái chùa mà chúng ta hãnh diện như là chúng ta cất được cái biệt thự với thiên hạ giữa cuộc đời vậy đó. Đâu có gì đâu. Thành ra bình thường một chút để giúp cho chúng ta trầm mình, để tư duy, để phát huy trí tuệ và đạo đức. Người tu phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ đâu phải lấy cái chùa làm sự nghiệp. Như vậy thì khi một cái đàn ai thứ nhất này khi nó bị sụp bẫy như vậy là quá tầm thường. Đức Phật xem như là những cái hạng sa môn bà la môn này là thường nhất trong 4 loại. Tới thứ hai đó là gì? Đàn ai thứ hai là thí dụ cho sa môn bà la môn tu ép sát nên bị kiệt sức, nên không còn tinh tấn giải thoát, kiệt quệ nên họ cũng sa vào thế lực của ác ma. Đây là các vị phải để ý nha. Nếu chúng ta quá khắc khổ, chúng ta ép sát, chúng ta khắc khổ lâu ngày, chúng ta trở nên kiệt quệ là giống như những con người mà tu khổ hạnh. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta cũng vậy. vì con đường khổ hạnh mà Ngài phải bén bỏ mình bên bờ sông Ni Liên Thiền nè. Và vì vậy khi khổ hạnh không mang cái nghĩa là đem đến an lạc giải thoát. Vì vậy tu học của chúng ta ở đây chúng ta cũng phải để ý chỗ này. Cực đoan hai đầu đều không tốt cả. Cái đầu tiên là đam mê dục lạc, là rơi vào trong ác ma đã không nói gì rồi. Nhưng mà cái người quá ép tác khổ hạnh thì nó lại là cũng là một cực đoan thứ hai. Một là chúng ta không thể đến được đường giác ngộ bằng con đường cực đoan khổ hạnh này. Hai là nó sẽ tạo ra một sự tiêu cực sau đó. Có những khi quá ép tác khổ hạnh cho nên không đạt đạo, cuối cùng quay trở lại con đường thế tục, nó còn đậm đà hơn trước kia nữa. Thì cái này chúng ta phải để ý. Cho nên có những người các vị thấy rằng khi tu hành thì tu hành rất miên mật, miên mật quá mà không có đạt được cái sự giác ngộ như mình mơ tưởng, thì quay trở lại đôi khi những tuần nữa quay trở về đời sống thế tục, nó còn tệ hơn trước kia. Cho nên ở đây chúng ta đừng tạo ra những cực đoan bằng những cái này. Đức Phật chúng ta ngày xưa tu hành đã từng cho chúng ta một thí dụ trong các bản kinh là một dây đàn căng quá và dùng quá. Căng quá thì không tạo nên âm thanh tốt, sẽ tạo nên chát chúa. Và dùng quá thì sẽ không kêu. Như vậy thì đó là con đường trung đạo đó. Như vậy thì tất cả bốn đàn nai này, có phải là đàn nai nào cũng ăn cái thực phẩm này không? Đàn nai nào cũng ăn cả. Nhưng mà có đàn nai ăn để chết, mà có đàn nai ăn để tồn tại, để phát huy, để sống. Như vậy trên cuộc đời này chúng ta cần phải ăn để sống, để duy trì thân xác, để tu tập. Không có một lý do nào để chúng ta nghĩ khắc khổ để chúng ta được đạo sau đó. Có những người chúng ta niệm rất cực đoan, ăn chay rất khắc khổ, ăn chay ép sát như vậy, để sau bữa ăn này mình được rất nhiều công đức. Đó là những người tà kiến, không có được gì cả. Thậm chí có những người ăn chay chỉ trích những người ăn chay, mà tôi nói là ăn chay tôi cho ăn trước công nghiệp á. Tôi nói không phải là tôi cho, mà ở đây là tôi nói là ăn trước công nghiệp không có tội. Một số người nói rằng là tôi cho và như vậy là ăn chay như vậy không tinh khiết. Đó là những con người không hiểu về ý nghĩa của chữ ăn chay. Chúng ta chỉ ăn bằng tín ngưỡng, chúng ta tưởng tượng ăn cho thiệt sạch để sau bữa ăn này chúng ta được rất nhiều công đức với Phật. Đó là những người bằng tín ngưỡng quang đường. Làm gì có chuyện đó. Nếu đúng nghĩa chúng ta ăn cho thiệt sạch, ăn khắc khổ để sau bữa ăn này chúng ta được rất nhiều công đức, thì con trâu con bò nó phải thành Phật chứ. Nó ăn một cách rất tinh khiết sao nó không thành? Và Đức Phật ngày xưa, tại sao Đức Phật ăn rất tinh khiết, rất khắc khổ mà sao Đức Phật không thành? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại con đường tà kiến đó mà chúng ta cho là hay. Ở đây tôi đâu có xúi các vị ăn hay không. Tôi nói như thế. Thậm chí tôi nói trên cuộc đời này, đừng nói là ăn trứng công nghiệp, mà tất cả các loại trứng các vị cứ ăn được như vậy mà bỏ hết tất cả các việc sát sanh này kia kia nọ, các loại cầm thú đi, cuộc đời này vẫn là cực lạc giữa nhân gian đó. Làm được không? Đừng có nói chuyện ảo tưởng. Một vài người cực đoan cá nhân làm dáng làm điệu đã tạo được gì trong mấy cái cách mà như thế? Ăn mà không hiểu mục đích mình ăn đang là cái gì thì làm gì có khả năng giác ngộ được chứ. Cho nên ở đây tôi nói là ăn hay không là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc những loại trứng như công nghiệp như thế này là không vi phạm về vấn đề sát sinh gì cả, cho nên ăn là không có tội. Còn ăn hay không mà tùy. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Bởi vì cái tại sao phải gọi là trứng công nghiệp hay là trứng không công nghiệp? Bởi vì trứng công nghiệp là nó không có một nhân tố để tái sanh cho một chúng sinh tương lai. Còn trứng không công nghiệp là bởi vì nó có trống, có nghĩa là có một nhân tố chúng sinh tái sinh. Vì vậy người tu không ăn là vì lòng từ, chứ không phải ăn vô một miếng là nó dơ cái miệng, nó mất hết ý nghĩa ăn chay, bậy bạ vô cùng. Cái đó là sự thật như vậy. Trên cuộc đời này gấp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn hay là gấp một miếng cá bỏ vào miệng ăn, ủa nó có tội từ cái đó? Nó dơ cái miệng cho nên là có tội à? Chúng ta hiểu hoàn toàn là sai lầm như vậy. Nếu miếng thịt miếng cá này mà từ trên trời rơi xuống, tôi nói thiệt tôi cũng tranh giành với mọi người mà tôi ăn nữa. Tôi có sợ cái gì? Đâu phải miếng thịt bỏ vào miệng ăn là có tội, bỏ miếng cá vào miệng ăn là có tội đâu. Các vị hiểu cái tu hành mà hiểu như thế đó là chết rồi. Cho nên các vị ăn chay trường đi, tôi cho là mấy cô nữa đi xuống sông gặp con cá chết nổi lình bình trôi đó, các vị vớt lên đèn bỏ bếp chùa phước tiện nướng chia nhau ăn, có tội nhiều chồng hết lên đầu tôi đội hết cho. Tôi nói thiệt với các vị như thế. Nhưng mà ai mà ăn ba cái chuyện như vậy? Nhưng mà tôi muốn nói để cho các vị thấy rằng tại sao ăn những cái thịt miếng cá đi gọi là có tội. Chúng ta phải hỏi là ở đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này. Chúng ta phải đặt một vấn đề từ đó. Chứ đâu phải là một miếng cá bỏ vào miệng ăn là nó dơ cái miệng rồi có tội đâu. Hiểu bậy hiểu bạ như thế là làm sao mà đạo Phật máy móc như vậy? Đại Phật nào mà kỳ cục như vậy? Cho nên chính vì vậy mà trong các kinh nguyên thủy Đức Phật cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn 5 loại thịt. Nhớ không? Không thấy, không nghe, không nghi. Và một hai loại thịt còn lại là một là một động vật tự chết, và một nữa là con vật này ăn con vật kia còn thừa lại. Trong 5 loại thịt này Đức Phật cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn, mà gọi là tịnh thực. Như vậy ở chỗ này các vị thấy được à, lòng từ chúng ta được gửi gắm qua cái hành động ăn chay này. Chứ đâu phải là sự dơ sạch này được gửi gắm qua chuyện ăn chay. Dơ sạch này ăn cho khắc khổ được nhiều công đức, ăn cho này kia kia nọ đó, lại là của quan niệm tín ngưỡng của Việt Nam chứ không phải quan niệm về ăn chay. Con người chúng ta có tín ngưỡng đó đó. Sau một bữa ăn mà ăn với muối xả, ăn với muối tiêu, ăn với muối ớt, ăn vậy cái sau bữa ăn chúng ta tự hào, chúng ta cảm thấy hôm nay chúng ta ăn như vậy là quá giỏi. Tà kiến xâm nhập vào lòng. Rồi cái bắt đầu đi thấy ta ăn với tàu hủ, ăn với trứng hay là ăn với canh rau, rồi cái mình biếm nhẽ người ta, chê cười người ta, ăn chay mà ăn sướng dữ vậy. Cho nên có một số người đi vào trong các cái chùa, thấy mấy thầy cô ăn cũng món này món kia, ăn chay mà sướng quá hen, vậy ai tu cũng được. Ủa tu được mà vô đây, nói giỏi quá sao không vô đây. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là chúng ta là con người, nhu cầu ẩm thực nếu không đem đến sự tội lỗi thì thôi chứ. Mắc gì mà đem hãnh diện bằng những cái đó. Vô tình ăn cho khắc khổ tạo nên sự ngã mạn và kiêu sa, cái nghiệp này còn dữ hơn nữa. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy học và tu, chúng ta phải hiểu rất rõ. Hiểu để tự tại chứ không có gì hết trơn á. Đôi khi chúng ta không hiểu, bị ví dụ bây giờ các vị ăn mà có gì đó gì mì căng hay là này kia kia nọ, rồi canh đồ lẩu rồi ngon quá, cái ai mà ăn khắc khổ vậy, nhất là Phật tử vô thấy trời mấy thầy mấy cô ăn sướng ăn chay vậy, ăn suốt đời cũng được này kia kia nọ, cái tự nhiên mình ngại. Ủa mắc gì ngại, không có ngại gì cả. Bà ăn khắc khổ bà giỏi quá ha, mới mốt bà hơn người ta đó, bà còn bộ xương không bà giỏi hơn người ta. Thành ra đôi khi có những cái mà chúng ta không có gì để ngại chứ, làm gì ngại giữa cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất là rõ những cái này, chúng ta không sợ gì hết á. Phật dạy như vậy, cái đàn ai thứ hai này khi mà nó khắc khổ quá, cuối cùng nó quay trở ra, nó ăn lại những cái đó, nó ăn một cách tham đắm, ăn một cách mê vọng, cuối cùng nó bị các cái tên thợ săn, thợ bẫy mồi giăng bắt đi. Và cũng như thế, cho nên có những người quá ư là khắc khổ thời gian rồi bệnh tật, quay trở lại ăn mặn còn chúa trời hơn nữa. Ăn đủ thứ loại còn dữ hơn nữa. Cho nên ở đây các vị thấy những cái điều này chúng ta học và hiểu được trong kinh điển Đức Phật dạy cho chúng ta những phương thức tu tập. Phật dạy cho chúng ta con đường tu tập rất là tốt, Đức Phật không ép chúng ta đâu. Và Đức Phật cảm thấy rằng sự ép chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng quá chăng nhất là do chúng ta quá tưởng tượng. Và chúng ta tưởng tượng như vậy, chúng ta làm khổ chúng ta. Có những con người tu học tự đánh lừa mình bằng cái tưởng tượng. Mình cho mình làm như vậy là mình được nhiều công đức, mình cho mình vậy là được nhiều thế này thế khác. Xin thưa các vị, cái tâm các vị không giải thoát thì không có nói cái gì giải thoát cả. Các vị nên nhớ, tế đi hòa thượng ăn thịt chó uống rượu nhưng mà vẫn là A-la-hán. Còn đôi khi chúng ta tu hành ăn chay khắc khổ, sống cảm thấy rất trong sạch nhưng mà là một phàm phu đầy ác tính ở trong lòng. Như vậy cái này giải thoát hay không, không phải dựa vào các nhu cầu bên ngoài, mà dựa vào tâm của chúng ta là cái gì. Cho nên các vị cảm thấy đừng dối lòng mình bằng những cái đó, phải tự kiểm soát lại mình có những cái gì để tự điều phục và tu tập, chứ không cần làm dáng làm điệu gì bên ngoài. Cái đó không giúp gì chúng ta được tăng trưởng về trí tuệ và giải thoát hết á. Đôi khi chính cái dáng điệu của các vị nó trở nên một cái kén, nó cột trói các vị bởi một hình thức, và nó làm cho các vị phải siết đi một cách mệt mỏi. Ý nghĩa đây là chỗ giải thoát của chúng ta, chứ không phải là chúng ta là cột trói bên ngoài. Chúng ta cột trói bên ngoài mà bên trong nó không có giải thoát được điều gì thì cũng không có ý nghĩa gì giữa cuộc đời đâu. Chúng ta tự làm khổ chúng ta để được người đời kính trọng thì ý nghĩa gì? Cho nên ở đây một số vị A-la-hán, một số vị Bồ-Tát sống bằng cách phá chấp, để cho chúng ta thấy được rằng đừng quá nô lệ vào hình thức. Dĩ nhiên hình thức rất cần chứ phải không? Hình thức cũng cần để giữ cho một cái thể thống của tăng đoàn, nhưng đừng có gì quá trớn thôi, nhưng cũng đừng bao giờ là quá ép buộc mình. Cho nên tôi mới nhớ là cái chuyện này không mang cái tính cách là tôi nói để mỉa mai gì. Quý hòa thượng, quý thầy kể lại chúng tôi nghe có một cái chuyện như thế này. Có một vị thầy đó đời sống tu hành rất là phạm hạnh. Khi tiếp chuyện với một cái nhóm nào mà người nữ đến rồi về là cho người lao vàng lao ghế lại ngay tức khắc, thậm chí bản thân thầy đứng ra lao. Người ta xem như là một đời sống rất là đạo hạnh và xem như là một cái gì rất là cao thượng. Nhưng đặc biệt chỉ có một điều trước giờ lâm chung. À, cái này nói để rồi các vị nghe rồi để thì chiêm nghiệm lấy. Thầy đã ước mơ nắm tay một lần được với một người mà thầy yêu thích. Các vị nên nhớ kỹ, cho dù là bên bờ sanh tử, và cuối cùng cái việc đó đó, sau khi được một lần nắm tay rồi thầy mới nhắm mắt ra đi, thì các vị thấy nhờ, cái này tôi nói tính cách là được quý thầy kể lại tôi kể các vị nghe ở chỗ này. Cho nên những cái này đôi khi bên ngoài chúng ta không làm những điều đó, nhưng bên trong chúng ta còn chứa đựng rất nhiều những cái ái kiến như thế. Thì về mặt giải thoát thì sao? Kính trọng một đời, nhưng mà rồi chúng ta được cái gì ở sự kính trọng đó? Cho nên đôi khi chúng ta câu nhất thiết là như vậy. Cho nên có một sư cô, tôi nhớ là Hòa Thượng Nhất Hạnh kể là tu hành rất là tốt, nhưng mà trước giờ lâm chung chỉ cần muốn nếm một miếng nước mắm. Cái này các vị thấy điều gì? Đôi khi cứ kiềm chế, cứ khắc khổ, cứ thể hiện bên ngoài như một sự mẫu mực, nhưng bên trong chúng ta chưa dẹp trừ phiền não. Chúng ta để nguyên như vậy và tất cả những cái này chúng ta chưa chuyển hóa được thì chúng ta nghĩ sao? Cho nên ở đây quan trọng nhất là hình thức cũng cần, nhưng mà nội dung quan trọng hơn. Đời sống cái tâm xả bỏ này quan trọng hơn, cái khả năng dẹp trừ phiền não này quan trọng hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nhiều khi có những điều thỉnh thoảng chúng ta nghe chúng ta giật mình. Xin thưa các vị, cái này không xấu không tốt gì cả. Được thì tốt, không được cũng bình thường. Tôi nói không mang tính cách là cười chê miệt thị trên cuộc đời này đi. Không ai biết ngày mai mình là cái gì. Không ai khẳng định được rằng ngày mai tôi làm cái gì cả. Nhưng những điều gì đã xảy ra với các bậc tiền nhân thì chúng ta cứ nhìn và học lấy. Học cả cái xấu lẫn cái tốt. Học cả cái xấu để tự chuyển hóa mình, học cái tốt để tự phát huy mình. Không đem cái đó ra để cười cợt, để khinh thị, để mỉa mai. Chúng ta làm được gì như người đó không mà mỉa mai? Nhưng mà chúng ta muốn hiểu là những cái điều đó là gì vậy? Rồi ở đây chúng ta cảm thấy ép sát khổ hạnh như thế, Đức Phật đã hiểu rất rõ rồi. Có người ép sát khổ hạnh như vậy nhưng mà trong lòng dục vọng vẫn còn thì làm sao mà giải thoát được? Cho dù thân xác này có tàn tạ đi chăng nữa nó cũng thế thôi. Cho nên Đức Phật giác ngộ rất rõ, bể về đưa đến con đường trung đạo là chỗ này. Những người ngày xưa không chiến thắng được mình bằng những cái dục vọng, cho nên là có những người ăn cái đắng để mà phá cái dục vọng về ham muốn ăn uống. Thậm chí có những người không chiến thắng được mình về cái tính cách lôi kéo của tình cảm, ái tình, ái dục, thì đoạn tất cả các căn của mình như vậy. Đức Phật dạy trong kinh Tế Thập Nhị Chương, đoạn âm bất như đoạn tâm mà. Mình không chiến thắng được, mình có đoạn hình thức nó đi, nhưng mà trong lòng mình vẫn như thế thì đâu có ý nghĩa gì. Cho nên Đức Phật nó quan trọng nhất là ông hãy đoạn tâm ông kìa. Điều này điều quan trọng. Như vậy bản thân này không mang tính cách lôi kéo xúi xử gì cả, mà quan trọng nhất là phần lớn là do ý niệm của mình mà phát sinh, nó dẫn thân mình đến hành động chứ không phải là thân mình muốn. Các vị kiểm lại hết cái điều này có phải vậy hay không? Tất cả mọi việc luôn, thiện ác luôn. Cho nên trong các pháp tâm dẫn đầu tâm làm chủ, tâm tạo tác, tất cả là như thế. Qua thứ ba là đoạn này, thứ ba là đoạn này khôn hơn ai đoạn này trước, cũng không tham đắm mà cũng không quá cực đoan. Đoạn này này mới đào một chỗ ẩn nấp ha, và nhờ vậy mới ẩn nấp để né tránh đi sự bắt bớ, hoặc là ăn vừa chừng thôi, không đam mê, không mê loạn, không phóng dật. Vì vậy cho nên là đoạn này thứ ba này đó, các thợ săn không có bắt được. Khi mà cái đoạn này thứ ba này là làm cho các tên thợ săn nó cảm thấy là nó biết đoạn quay này tinh quái, trên cuối cùng nó mới giăng cái bẫy à, nó bao quanh các cá bồ, nó làm các cái hầm hố, các cái bẫy đập xung quanh cái bãi mồi. Và vì vậy cho nên là lối ra vào của những cái đoạn này đi ra vào bị sập bẫy, và cũng cuối cùng cũng bị chết. Thì ở đây trong kinh Đức Phật diễn tả là đoàn ai thứ ba, để dụ cho những thầy tỳ kheo, những sa môn bà la môn tu học không rơi vào trong dục lạc, cũng không rơi vào trong một cách ép sát khổ hạnh, nhưng mà bị rơi vào trong tà kiến, tức là bị quan niệm đoạn thường. Trong tà kiến này, trong bài kinh được diễn tả là cái tất cả tà kiến là nghĩ về vấn đề là thân này là thường vô thường rồi nữa, thế giới là thường là còn, thế giới là không thường còn, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, mạng sống và thân thể là một, mạng sống thân thể là khác, Như Lai sau khi chết có tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại, Như Lai sau khi chết có tồn tại không tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại. Những cái này Đức Phật không có chấp nhận cái tư tưởng này. Đức Phật cho đó là những quan niệm ngoại đạo tà kiến. Trong tà kiến nó có hai là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là một cái gì đó tồn tại vĩnh viễn đời này và đời sau, và đoạn kiến là sau khi qua đời là chết đi là mất hết tất cả. Hai cái này trong lời Đức Phật dạy, Đức Phật gọi đó là tà kiến. Và quan niệm về Như Lai tà kiến như thế, sau khi còn chết còn mất này kia đó không có đúng. Và Đức Phật nói là không cần thiết phải suy nghĩ những điều này. Cho nên vì vậy trong kinh điển có đưa ra một thí dụ về cái điều này. Bởi vì chúng ta lo đặt câu hỏi đó không trọn cuộc đời chúng ta, chưa giác ngộ, chưa giải thoát là chúng ta chết queo rồi. Chúng ta chưa trả lời được câu hỏi đó là chúng ta đã đoạn mạng sống rồi. Mà trong khi sống để tồn tại, để tu hành, mà để chỉ trả lời một cái câu hỏi mang tính chất là không có lối thoát như vậy để làm được gì? Cho đến Phật mới đưa ra thí dụ một anh chàng bị bắn một cái mũi tên à, có nhớ này không? Một anh chàng bị bắn một mũi tên tẩm thuốc độc. Và khi bị bắn mũi tên tắm thuốc độc, ôm cái mũi tên ở trong người, mọi người nói là bây giờ lấy ra đi để mà cứu chữa vết thương, hay là sát trùng, hay là bổ nặng máu độc đồ ra. Không, để tôi điều tra cái đã. Ôm cái mũi tên này để điều tra tên này nó làm bằng cái gì vậy, nó tắm thuốc độc thứ nào, bắn loại tung nào, thằng nào bắn tôi, thằng đó thương hay ghét tôi, tại sao nó bắn, bắn như thế nào. Chả chưa lời câu hỏi chết queo, tức là để độc cắm chết rồi. Thành ra Đức Phật cho một thí dụ đó để nói lên cái này. Có những con người cứ như thế, cứ thường, cứ đoạn, cứ còn sao còn, tương lai còn, mất gì đó, cứ đặt những cái này ra đặt, cuối cùng đặt chưa trả lời xong chết queo, đâu làm lợi lạc gì trong cuộc đời. Cho nên những cái này Đức Phật gọi đó là tà kiến. Những hạng sa môn không rơi vào trong cái tham đắm ngũ dục, cũng không rơi vào trong cái sự cực đoan về khổ hạnh ép sát, nhưng mà lại còn tà kiến thì cũng vẫn bị ác ma. Và cái mùa hạng sa môn cuối cùng là gì? Đó là loại đoàn nai thứ tư, là đoàn nai khôn ngoan nhất. Đoàn nai không rơi vào trong các cạm bẫy, đoàn nai cũng ăn tất cả các cái bẫy mồi, nhưng mà ăn vừa phải và có chỗ ẩn núp kín đáo hoàn toàn, bít lối, và đã làm cho tất cả các cái thợ săn không có cách nào có thể bắt được đàn nai thứ tư này. Và vì vậy ở trong kinh diễn tả đó là các sa môn mà la môn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú tứ thiền, bốn định vô sắc, diệt thọ tưởng, khiến ác ma không tìm thấy. Ở đây là chúng ta thấy những vị tu tập đã chứng đắc thiền sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và thiền vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sự sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, và cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Hay là mình nói cái câu này là diệt tận định, diệt tận tất cả các ý thức và cảm thọ. Thì ở đây chúng ta thấy những người trú thiền như thế này thì ác ma không còn chỗ để tìm thấy. Tại vì người còn có ý niệm, còn tâm thì còn sinh diệt, còn ý niệm thì còn người khác biết được, còn ý niệm thì còn bị ác ma lôi kéo. Vì vậy khi một người chứng đắc như thế này thì không còn bị ác ma dẫn dắt và dứt phát, người này không rơi vào trong tái sanh luân hồi nữa. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu gì về tâm chúng ta? Cho dù còn một ý niệm vẫn là chưa tốt mà. Cho nên có một vị hòa thượng đó, một vị thiền sư, ông ở trên núi tu tập 30 năm, rất là miên mật và thanh tịnh. Thì một hôm đó ông muốn xuống dưới chân núi thăm các cái chùa, các tu viện ở dưới thăm chơi. Thì khi hôm đó tối đó suy nghĩ rồi, sáng hôm sau vị hòa thượng này mới bước xuống núi đi đến thăm chùa đó. Thì vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao thấy hôm nay chùa trang hoàng sạch sẽ và bài biện các thứ cúng dường trang hoàng đầy đủ như thế. Vị này mới hỏi là các vị trong chùa hôm nay tại sao như vậy. Thì nói hồi hôm này có một vị sơn thần đến báo là hôm nay có hòa thượng đến thăm chùa, vì vậy cho nên chúng con dọn sẵn để đợi ngài quan tâm. Lúc đó vị thiền sư hòa thượng này mới đứng lên trách mình: 30 năm tu tập của ta hôm nay lại để sơn thần là thấy được tâm ta, tức là ý niệm tác ý đó, nghĩ suy này. Như vậy thì các vị thấy rằng các bậc tu hành đạo cao đức trọng, một cái khởi niệm nó vô cùng quan trọng. Cho nên có những bậc tu hành thể nguyện trong cuộc đời rằng tâm không bao giờ khởi niệm ngoài 2 giờ cơm cháo. Chỉ có 2 giờ đó đem ra chú nguyện cho đàn na thí chủ, còn bằng không thì tất cả đều sống trong chánh niệm. Tất cả vị tổ là như vậy. Cho nên khi chú ở chỗ thì định cao là ác ma không thấy được tâm, và thật ra lúc đó đâu còn tâm ác ma nữa đâu mà dẫn dắt mà lôi kéo. Có câu thiền sử, các vị nhớ câu chuyện giữa hòa thượng Chế Công đời vua Lương Võ Đế và một cái vị mà một vị tu của ở Ấn Độ từ Tây Trúc sang. Khi đó đó có một vị hồn tăng từ Tây Trúc sang tự xưng rằng mình đã chứng đắc được tha tâm thông, tức là cái trí tuệ thần thông thấy được tâm của người khác. Và lúc đó đi vô mới tự khoe khoang mình ở giữa triều đình. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới cho mời hòa thượng Chế Công đó, và để hòa thượng Chế Công trắc nghiệm được vị này thì nói là thì thầy thấy được tâm của người khác, như vậy bây giờ thầy thấy được tâm tôi như thế nào không? Thì lúc đó đó vị hồn tăng mới nói là ngài là một bậc hòa thượng đạo cao đức trọng, vậy mà giờ này đi ngao du sơn thủy để nhìn non trời mây nước. Bởi vì lúc đó hòa thượng Chế Công đang suy nghĩ tới mây trời non nước. Lúc đó hòa thượng Chế Công mới hỏi lại lần nữa là như vậy bây giờ ngài có thấy được tâm tôi như thế nào không? Thì vị hồ tăng mới nói là ngài là một bậc tu hành như vậy mà giờ này đi ngoạn cảnh Trường An. Tại vì lúc đó ngài Chế Công hòa thượng nghĩ tới Trường An. Và lúc đó Chế Công hòa thượng mới đi vào trong định sâu hơn nữa, có nghĩa là không còn tưởng. Thì hỏi vị thầy đó là thầy bây giờ có thấy được tâm tôi như thế nào không? Thì thầy đó nhìn hoài không thấy được. Thì lúc đó Chế Công hòa thượng mới quát lên một câu: hồ tăng, thế nào là tha tâm thông? Thì ngay lúc đó vị hồ tăng ngộ đạo. Tôi muốn nói với các vị là như thế nào: tâm tưởng của chúng ta có thể một chúng sinh bình thường không biết, nhưng quỷ thần biết, những người tha tâm thông biết, chư thiên biết. Cho nên tâm còn sanh diệt là như thế. Cho nên phần lớn tất cả những người tu thiền là những người dẹp hết tất cả sanh diệt của tâm để giữ mình có chánh niệm. Nhưng mà nghe qua những đoạn thiền sử như vậy, chúng ta nghĩ về bản thân mình, tâm chúng ta còn sanh diệt, chẳng những Trường An, chẳng những ngao du sơn tỷ, mà thậm chí 10 cõi lúc nào chúng ta cũng tham gia. Chúng ta phải suy nghĩ lại như vậy. Người ta thì sanh diệt còn có lúc, còn chúng ta là 24/24, trừ ra lúc nào ngủ sai thôi. Và một lần cuối cùng khi không còn suy nghĩ nữa, đó là hay á, cái này hay. Cho nên bản chất của con người là vọng tưởng. Tôi có thể xem như vậy. Điều phục được vọng tưởng là cái chuyện không phải dễ tí nào. Cho nên người mà phát tâm, nhất là Phật tử, mới niệm Phật 5-3 ngày, dài 3 tháng, thầy ơi sao con còn vọng tưởng quá, người này nói chuyện giống tượng trời rơi xuống thì đi gặp quý hòa thượng hỏi coi ngài còn. Bản chất nó là như vậy. Muốn điều phục phải từ lòng. Biết được mình có vọng tưởng là giỏi, chứ không phải biết mình có vọng tưởng có nghĩa là mình dở đâu. Ngày xưa mình rất là vọng tưởng, nhưng mà mình sống lao vào trần lao cho nên mình không có biết. Mình hướng ngoại cho nên mình không biết. Bây giờ quay lại hướng nội, có tu tập tâm thì mình mới biết tâm mình vốn vọng tưởng và sanh diệt như thế. Thành ra biết được tâm mình là giỏi rồi đó, đâu phải dở đâu. Chứ đâu phải nói ngày xưa sao con thấy con có vọng tưởng gì chơi cái trội á, mà sao giờ mới tu hành vài ba ngày ma nó khảo con cái gì vọng tưởng hoài. Đó là chúng ta không hiểu gì hết. Ngày xưa chúng ta có nhìn ở bên trong đâu mà thấy, nhà gác chứa đầy chứ mà đâu có thấy đâu. Thành ra ở đây nhận được ra mình có vọng tưởng là có tiến bộ, phần còn lại là do chúng ta tự điều phục lấy chính mình. Cho nên qua bài kinh bảy mồi này để giúp cho chúng ta một cái nhìn nhận tốt hơn về thực tế, về đời sống, một phạm hạnh, về một nhu cầu, và phải tự trắc nghiệm lại thân tâm của chính mình tu hành như thế nào. Hy sinh một đời quá cắt cổ mà không được có kết quả gì cũng là điều đáng tiếc, mà ở đây quá buông lung giải đãi thì cũng đáng tiếc. Như vậy ở đây cái việc tu tập của mình cứ giữ một cái mức bình thường, đừng dây đàn quá căng mà cũng đừng dây đàn quá dùng. Bởi vì người nào căng quá thì cũng sẽ có những lúc dùng quá. Chỉ những người bình thường không dùng không căng mà nỗ lực phấn đấu thì bền bỉ hơn. Con người chúng ta là một cơ thể vật lý, nó như cái máy vậy. Khi nào cái máy quá nóng nó phải tắt thôi. Cho nên con người chúng ta khi nào quá căng thẳng nó sẽ bứt phá một cách là chúng ta khó kiềm chế. Vì vậy cho nên con người chúng ta không quá ép uổng mình mà cũng không để mình buông lung, ở một mức độ vừa phải. Cái nào chúng ta cũng phải có lối thoát của nó. Một cái đập mà bí quá nó sẽ bể bờ. Một cái bản tâm mà ức chế quá nó sẽ phát sinh những cái tệ hại sau đó. Cho nên ở đây chúng ta có một cái điều giỏi là chúng ta phải tự giải phóng được tâm thức mình bằng phương thức tu hành, bằng ý chí, bằng ước mơ, bằng học hành, bằng sám hối, bằng tụng kinh, bằng chấp lao phục dịch. Tất cả những sự đam mê vào công việc và lý tưởng đó, nó sẽ làm cho chúng ta giải bớt đi những cái bế tắc của tâm hồn. Còn chúng ta ngồi ôm ấp cái bế tắc đó và chúng ta tìm cách giải quyết cái bế tắc đó bằng những cách tiêu cực, chịu đựng, quằn quại, thương đau, không lợi ích gì cả. Càng huân tập và chứa nhóm nhiều hơn nữa về những cái tác hại của nó. Thành ra ví dụ một cái đập này chúng ta không khai cái con đường nước này thì chúng ta phải tìm các lối nhỏ khác để chúng ta cho nó thoát bớt. Đó là chuyện rất bình thường trong đời sống tu học của chúng ta, không gì gọi là tốt xấu. Quan trọng nhất là sự khôn ngoan của chúng ta trong vấn đề ứng dụng giáo pháp, tức là ứng dụng Phật pháp để chúng ta tu tập, để đem thế nào đến an lạc hạnh phúc cho bản thân mình. Đó là chúng ta giỏi. Chúc tất cả quý sư cô tu hành đạt được nhiều kết quả tốt trong mùa hạ này, và bài giảng xem như là chúng ta kết thúc tại đây.